nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chủng tộc Thiên Phú. Tiềm hành. May mắn lợi dụng Space Stone sức mạnh to lớn. Đem khó nhất làm cái kia một cái truyền tống sau khi đi. Loki lúc này tâm tình có thể coi là tốt đẹp. Cầm tâm linh pháp trượng quay về người ở chỗ này chính là một trận bắn phá. Phụ trách trông coi cái căn cứ này Hawkeye. Cũng xông lên trên. Muốn gần người chế phục Loki. Ý nghĩ của hắn tự nhiên là không có sai. Cùng pháp sư đối chiến đương nhiên phải cận chiến. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn đã quên chính mình là một cái cung tiễn thủ. Tuy rằng từ xưa cung nhiều lính quải bức. Nhưng Hawkeye tuy rằng treo một cái cung binh tên tuổi. Nhưng thực chất nhưng càng nghiêng về may mắn e thương binh. Bởi vì hắn không biết. Loki mặc dù là một cái pháp sư. Nhưng cũng phải nhìn là cái nào pháp sư. Asgather các pháp sư không quen cận chiến đó chỉ là so ra. Phải biết bọn họ bình thường cũng không cần pháp trượng mà thiện dùng song đao. Mỗi người thể chất đều là người man dợ Summon cấp bậc. Bởi vậy nhìn thấy khí thế hùng hổ xông lên Hawkeye. Loki bình tĩnh một cái hoa rơi trường. Sau đó ở một cái chói buộc thuật. Vật lý. Cũng đã để Hawkeye không cách nào nhúc nhích. Người xem ra còn có chút linh khí. Loki đánh giá một hồi Hawkeye. Rồi mới lên tiếng. Tuy rằng trước mắt cái này cung binh thêm điểm không ra sao. Nhưng xem ra kinh nghiệm vẫn tính là phong phú. Vì lẽ đó cũng có thể dùng một lát. Nghĩ tới đây Loki. Đã sử dụng sâu gem pháp trượng. Khống chế lại Hawkeye. Mà tại đây sau khi. Loki lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy cái nghiên cứu viên. Muốn lợi dụng Space Stone mở cửa. Hắn vẫn là cần một ít nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng mà ngay ở Loki vội vàng khống chế những người này thời điểm. Một bên trốn ở góc tường Fury. Nhưng là đã lén lút gỡ xuống Space Stone. Sau đó lợi dụng chính mình chủng tộc Thiên Phú. Hoàn mỹ tiềm tàng đến hắc ám trong bóng ma. Chậm rãi hướng về cửa lớn di động. Tuy rằng rất không cam tâm, nhưng hiện tại đối mặt lộ nhất phương cái này siêu cấp tay chân không ở tình huống. Fury cũng không thể không cúi đầu, vận dụng từ bản thân vô nghĩa chủng tộc Thiên Phú, mà nhìn thấy càng ngày càng gần cửa lớn. Fury nội tâm cũng càng ngày càng kích động, liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Chính mình chủng tộc Thiên Phú dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, mà loại này mạnh mẽ. Là những người Âu Hoàng không cách nào cảm nhận được. Lần thứ nhất, hắn vì chính mình. European Spy. We will fuck you. Ha ha, tương đương. We will fuck you tương đương. Ở Fury âm thầm tâm thích thời điểm. Chuông điện thoại di động đột nhiên truyền đến. Trong phút chốc liền đem Fury đánh trở về nguyên hình. Loại cảm giác đó thật giống như đã từng Ivan Vanko trắng trợn Corium. Muốn nghịch thiên cải mệnh. Cuối cùng lén qua thất bại như thế. Đừng lấy đi. Ta còn muốn sử dụng đây. Lúc này Loki rốt cục quay đầu lại. Quay về Fury quát lên. Đương nhiên coi như là không có cú điện thoại này. Lại không phải người mù Loki tự nhiên có thể nhìn thấy Fury hèn mọn thao tác. Nhưng không biết tại sao rõ ràng biết rõ bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý hắn. Chính là theo bản năng không muốn đi để ý tới Fury. Thậm chí bỏ mặc Fury gỡ xuống Space Stone. Này cậu đến từ châu Phi đất đen trên sức mạnh thần bí. Dĩ nhiên gặp cường đại như thế. Thật là làm cho Bắc Âu thần linh Loki âm thầm hoảng sợ. Trước lúc này, có thể làm cho ta tiếp một cú điện thoại sao? Mất đi hết cả niềm tin Fury quay đầu lại nhìn Loki một chút. Từ trong túi tiền lấy ra điện thoại. Nhưng mà coi như hắn muốn quay về điện thoại chút xuống lửa giận thời gian. Nhưng là bởi vì trên màn ảnh lộ nhất phương ba chữ mà sáng mắt lên. Vẻ mặt trở nên kinh hỉ lên. Tiểu tử, người dĩ nhiên không có chết tương đương. Fury nhận nghe điện thoại. Đồng thời nhìn về phía Loki ánh mắt cũng biến thành ngạo nghễ lên. Hừ hừ, chết tiệt châu Âu mật thám a. Coi như là trong tay ngươi cầm thần khí thì có ích lợi gì. Chỉ cần ta có nhất phương bài phần mềm hack, như thường đánh cho ngươi gọi ba ba. Ta tình huống bây giờ vẫn được. cũng không có cái gì quá đáng lo. Người bên kia thế nào rồi? Lộ Nhất Phương âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến. Ngược lại phi thường nát. Vì lẽ đó ngươi hiện tại cho ta lập tức tới ngay. Fury đối với điện thoại di động ra lệnh. MMP, ta chủng tộc thiên phú đều dùng. Ngươi nói một chút đều gấp tới trình độ nào. Cái này lập tức, lập tức. Trước lúc này ta có một cái phiền toái nhỏ muốn giải quyết. Từ Broadway đại lộ trạm tàu điện ngầm. Ngồi mấy trạm chuyển mấy chuyến xe có thể đến ngươi vị trí nghiên cứu khoa học căn cứ A, ngươi. Nói cái gì? Đi tàu điện ngầm. Nghe nói như thế, Fury trong nháy mắt liền mông. Được rồi, tàu điện ngầm quá chậm. Nếu như ngươi nói cho ta căn cứ vị trí chính xác, ta có thể bay quá khứ. Lộ Nhất Phương có chút bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. Vấn đề này ta làm sao sẽ biết? Ta chỉ đi máy bay, lại không lái máy bay. Người bình thường đi máy bay sẽ hỏi tài xế hướng về cái hướng kia phi sao? Fury hống xong cũng đã tắt điện thoại di động. Ồ nha, xem ra viện binh của ngươi cách nơi này có chút xa à, toàn bộ hành trình nhìn kỹ tình cảnh này. Loki trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Không cần thiết đem chuyện nào huyên náo càng to lớn hơn. Người ngoài hành tinh tương đương. Lúc này không còn biện pháp Fury. Không thể làm gì khác hơn là xoay người lại. Một mặt nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị miệng pháo. Đương nhiên là có cần phải. Ta tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Chính là vì nó. Ta là tới từ Asgarther Loki. Loki rất tình nguyện tiếp nhận miệng pháo. Đồng thời rất có đại boss phong độ bắt đầu giải thích ngọn nguồn. Thuận tiện khanh một cái Odin cùng với hắn cái kia ngu xuẩn ca ca. Ta gánh vác quang vinh sứ mệnh. Đem chinh phục các ngươi hành tinh. Có thể không chiêu chọc giận các ngươi. Fury cau mày nói rằng. Con kiến cũng không có chiêu chọc ủng. Loki ngạo nghễ mở miệng. Vì lẽ đó ngươi muốn dẫm chết sao? Fury nhíu mày càng chặt. Kỳ thực ta cho các ngươi mang đến tin vui. Ta muốn cho các ngươi giải thoát. Tự do là to lớn nhất lời nói dối. Mà ta đem, thủ lĩnh, đừng nói. Lúc này Loki cũng đã lấy ra bản thảo. Chuẩn bị kỹ càng đến một hồi thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Kết quả lại bị Hawkeye đánh gãy. Làm sao? Loki một mặt khó chịu nói rằng. Từ khi hắn bị cái kia ngu xuẩn ca ca cây búa chi thần. Một cây búa búa ra Asgarther sau khi khoảng thời gian này lang thang cùng với ăn nhờ ở đậu. Thực sự là chịu đủ lắm rồi uất khí. Vì lẽ đó những này nói nhiều giấu ở trong lòng. Người biết đối với ta loại này yêu người nói chuyện là có bao nhiêu khó chịu sao? Fury cục trưởng đang trì hoãn thời gian. Space Stone bị gỡ xuống sau khi bị Lộ Nhất Phương ổn định cái kia một luồng năng lượng. Hiện tại lại bắt đầu táo di chuyển. Nơi này nhanh nổ tung. Lại đợi ở chỗ này liền xong. Vậy coi như, đi thôi. Một mặt tiếc nuối Loki gật gật đầu nói. Mà Hawkeye nhưng là đột nhiên móc súng lục ra đến. Quay về Fury trái tim chính là một súng. Sau đó nhấc theo vali sách tay cùng Fury cùng với Selvig bác sĩ đồng thời rời đi. Mà hiện trường yên tĩnh một hồi sau khi Fury lại bò lên. Nhìn một chút chính mình ngực, hắn biểu cảm trên gương mặt trở nên quái dị lên, Hawkeye đến cùng là không có bị hoàn toàn khống. Chế nhường, vẫn bị khống chế sau khi thông minh trong nháy mắt giảm xuống. Ta bình thường ngủ đều xuyên áo chống đạn hắn chẳng lẽ không biết sao? Đánh người muốn bạo đầu. Ở hắn mới vừa trở thành đặc công lúc ta sẽ dạy hắn đạo lý này đi. Đương nhiên Fury cũng biết hiện. Tại không phải nhổ nước bọt thời điểm, nơi này lập tức liền muốn nổ tung. Hắn nhất định phải lập tức rời đi. Mà ở Fury vừa chạy ra lòng đất thời điểm, nếu như chạm ở căn cứ nghiên cứu bầu trời, liền có thể nhìn thấy một đạo lam hào quang màu trắng đột nhiên từ trên mặt đất lộ ra mặt đất. Sau đó hóa thành một đạo sóng trùng kích, giống như là biển gầm nhấc lên toàn bộ căn cứ nghiên cứu đất. Mà ở cái kia cỗ năng lượng dưới sự dẫn đường. Không gian bắt đầu kịch liệt hướng vào phía trong sụp xuống. Liền dường như một cái hố đen như thế. Bắt đầu nuốt chửng hết thảy vật chất. Vô số vết rách hướng ra phía ngoài kéo dài. Rất nhanh sẽ kéo dài tới Fury dưới chân. Sau một khắc Fury liền rớt xuống. Mà ngay tại lúc này, một cái tay đột nhiên bắt được Fury, là tiến hành lui lại công tác cú sần. Ở sắp xếp đem trọng yếu thiết bị rời đi sau khi, hắn liền lập tức trở về. Cục trưởng, đón lấy nên làm gì? Làm đem Fury nhận được trên phi cơ trực thăng. Cú sần lập tức mở miệng hỏi. Lập tức tiến hành cứu viện. Đem chôn dưới đất khả năng còn có người sống. Gọi người dùng máy bay trực thăng đem Nhất Phương cùng hắn tiểu bạn gái đồng thời nhận lấy. Dựa vào hai người dị có thể cứu viện gặp ung dung rất nhiều. Sau đó chính là, Fury ánh mắt nhìn Cousin, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc lên. Còn nhớ đã từng cái kia bị gác lại kế hoạch phương án sao? Thích hợp siêu anh hùng lên sàn sân khấu đã dựng được rồi. Bởi vì từ giờ trở đi, khai chiến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.